Dục hỏa trùng sinh, chương 49, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu kia Tuyết Sinh từng hỏi Tiên Thúc một lần. Hiện tại hỏi chẳng mong trả lời. Bởi không quan trọng, bọn hắn chỉ như bèo nước gặp nhau. Chỉ để hồi ức, chỉ là tưởng niệm. Tuyết Sinh thuê một gian phòng nhỏ làm chỗ cư ngụ. Biên thành vắng vẻ cho nên giá cả không đắt. Lúc này trời cũng sập tối. Thiên địa trở mình, Hàn Phong gào thét đi ngang xóa sạch dấu chân du mục đang in hằn trên mặt đất kế Vũ Thành. Thời tiết dạo gần đây đều như vậy. Tuyết Sinh không bất ngờ. Tiện tay đóng chặt cửa sổ. Đem quả cầu linh khí chứa đựng mê hồn tán ẩn tàng tại bốn phía góc tối. Chỗ này không thể tu luyện ma thiên thể quyết. Quá trình cắt gân sẽ khiến ta trở nên yếu ớt. Nếu không may bị tập kích nhất định nguy hiểm. Ngày mai kiếm một nơi an toàn lại tiến hành. Tuyết Sinh thì thào, nghĩ vậy lập tức lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm trực tiếp bóp nát. Đồng thời thúc giục vũ hóa kinh. Linh khí bên trong linh thạch thượng phẩm quá mức nồng đậm, nếu cưỡng ép hấp thu sợ rằng mệnh môn sẽ không chịu đựng nổi. Chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu. Thời gian trôi qua, tu vi cũng theo đó lặng lẽ tăng trưởng. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng vô cùng chắc chắn. Vũ hóa kinh coi luyện khí là quá trình xây dựng căn cơ. Quá trình này không thể gấp gáp. Tuyết Sinh đi vào trạng thái nhập thần nhưng vẫn giữ một tia ý thức duy trì tỉnh táo. Lúc này bên ngoài thiên địa có mưa bụi nổi lên. Kế Vũ Thành im ắng không một tiếng động nhường chỗ cho tiếng mưa nhảy nhót. Cách biên thành mấy dặm, sâu trong rừng rậm có một ngôi mộ đất. Không biết là do bồi đắp hay nguyên thủy vốn đã cao lớn như vậy. Giống như ngọn núi xám xịt, nửa thân cắm xuống đại địa, nửa còn lại bị cây cao cỏ dại ngụy trang. Chỉ thấy bốn phía tràn ngập dị khí. Bản thân nó cũng mang theo mục nát khiến cho tổng thể bị bao trùm bởi tầng tầng âm u trong bóng đêm. Dưới mưa bụi lộ ra mấy đạo nhân ảnh đang lượn lờ bốn phía. Cách di chuyển cùng bộ dáng của bọn họ hết sức kỳ quái. Giống như đang nhảy múa, thực hiện một cái nghi thức nào đó. Bỗng nhiên mặt đất nổ tung, sóng âm vang dội bát phương, đồng thời một cái cột sáng từ đại địa bắn lên tận trời. Tuyết Sinh giật mình mở mắt, cẩn thận tiến về phía cửa sổ nghiêng đầu quan sát, hướng đông cách đây mấy dặm một cây tinh quang không biết từ đâu xuất hiện. Đâm phá màn trời, đem quang mang rực rỡ chiếu rọi thiên khung. Theo sóng âm bạo tạc hắn cảm nhận được vết tích trận pháp ba động rất nhạt. Mà lúc này bá tánh kế Vũ Thành cũng nhao nhao tỉnh giấc. Ai nấy bàng hoàng khiếp sợ hướng mắt phía trời cao. Tuyết Sinh nhìn thấy mấy cái bóng đen đang lặng lẽ rời khỏi kế Vũ Thành. Hướng địa phương xảy ra dị động gào thét lướt đi. Vẻ mặt trầm xuống. Nhãn mục hiện ra một tia bén nhọn. Tuyết Sinh nhảy qua cửa sổ lập tức bám sát phía sau. Hắn ẩn tàng rất tốt. Bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Vừa đuổi tới nơi cũng là lúc cột sáng vụt tắt. Ba động linh lực thật mạnh. Tuyết Sinh thì thào, như miêu như hồ vô cùng linh hoạt uyển chuyển. Tuyết Sinh bung sức nhảy lên một thân cây cao lớn, ẩn mình trong tán lá dày rậm. Nhãn mục quét ngang bốn phía. Hắn nhìn thấy tòa mộ đất kia, mà phía dưới cũng bắt đầu phát sinh chém giết. Trong bóng tối không thể xem rõ khuôn mặt từng người. Nhưng dựa vào ba động linh lực hắn phán đoán đại khái song phương đều là tu sĩ. 13 người, đa phần luyện khí 7-8 tầng, còn có một vài cỗ khí tức viên mãn. Chém giết vô cùng kịch liệt. Thần thông thuật pháp cùng với tu vi chấn động nổ vang khiến cho bát phương oanh minh vặn vẹo. Có hai đạo nhân ảnh Tuyết Sinh đặc biệt lưu ý. Bọn hắn đồng thời thi triển thủ đoạn trúc cơ. Mặc dù không phải trúc cơ chân chính. Giống như Hàn Lăng chỉ là nửa bước mà thôi nhưng sức phá hoại vẫn cực kỳ kinh khủng. Bên trong ngôi mộ kia có thứ gì đó. Bọn hắn đang tranh giành nhau. Tuyết Sinh thì thào phán đoán. Tận lực ẩn nặc tu vi cùng khí tức. Mà lúc này phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Từng cỗ thi thể lần lượt đổ sụp đem máu tươi ướt đẫm mặt đất. Đại địa nứt vỡ mảng lớn. Không gian trong vòng trăm trượng chấn động dữ dội. Đến cuối cùng chỉ có hai tên nửa bước trúc cơ sót lại trên chiến trường. Chém giết vẫn kịch liệt nhưng Tuyết Sinh biết rất nhanh sẽ kết thúc. Bởi bọn hắn đều có thương tích. chiến lực đang bắt đầu suy giảm. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, dao găm hiện ra, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái chủ ý, hai mắt Tiết Sinh hóa thành lăng lệ. Có một tia bén nhọn đang ngưng tụ, chậm rãi hiển lộ, nếu như một bên chiến lực áp chế người còn lại, ta không có cơ hội xuất thủ. Nhưng hai người kia thực lực tương đương nhau, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nhất định tìm thấy thời cơ. Tiết Sinh thì thào, lúc này cũng bắt đầu xúc thế. Hắn muốn xuất thủ chớp nhoáng, giống như hoàng tước ẩn mình xem con mồi cắn xé nhau đến chết. Một khi ra chiêu chính là sát cục, dao găm trên tay theo khí cơ ngưng tụ bắt đầu trở nên sắc bén. Mà thời điểm Tiết Sinh chờ đợi rốt cuộc cũng đến. Hai người đang quấn lấy nhau điên cuồng chém giết bỗng nhiên tách ra. Đồng thời thổ huyết, tu vi tán loạn, khí tức sơ xác chứng tỏ thương thế không nhẹ. Một khắc này đáy mắt bạo phát lăng lệ. Dao găm nghiêng nghiêng hứng lấy ánh trăng. Tật phong phù ra thân đem tốc độ đẩy lên cực hạn. Nhưng thời điểm Tiết Sinh muốn buông xuống, trong mắt hắn đột nhiên co rút lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ không biết từ phương nào dội tới khiến cho da đầu tê dại. Trực giác của hắn rất bén nhạy gần như là bản năng. Không thể nào cảm nhận sai lầm được. Tiết Sinh vội vàng thủ thế không lộ diện mà tiếp tục ẩn nấp. Rất nhanh, từ trong bóng đêm vang lên tiếng cười dài the thé. Một cái hình bóng giống như quỷ mị lướt ra đem khí cơ bao trùm bốn phía. Tu vi người kia rất mạnh mẽ, tựa hồ chỉ thiếu một bước nhỏ chính là tồn tại trúc cơ. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ha ha, khí cơ hùng hồn cuồn cuộn phát tán. Khóa chặt khiến cho hai tên tu sĩ đang trọng thương không cách nào cử động. Vùng vẫy cũng vô ích, người kia lặng lẽ rời khỏi bóng tối. Cước bộ cực kỳ thong dong. Lão Lục, ngươi có ý gì? Trung niên áo xám hình như quen biết người này. Lập tức nhận ra thái độ cùng ngôn từ bất thiện, chòng chọc nhìn đối phương, vừa giận vừa sợ lớn tiếng hỏi. Ta nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng phía sau. Người kia lạnh lẽo đáp trả, mà lúc này sát cơ đột khởi. Theo kiếm quang lóe lên chỉ nghe được một tiếng hét dài kinh hãi. Ngươi không nên giết ta, chúng ta dù gì cũng là đồng môn. Bảo tàng kia ngươi thu, ta không quan hệ. Đã muộn, trường kiếm đi ngang đem đầu lâu cắt xuống. Thời điểm máu tươi phun ra kiếm ảnh một lần nữa quét ngược trở về. Không nghe cầu xin, không chút lưu tình ngược lại càng trở nên tấn mãnh sắc bén. Chỉ trong chớp mắt hai cỗ thi thể sụp đổ. Đầu một nơi thân một nơi. Đồng môn chó má, ta ẩn nhẫn nhiều năm. Chịu nhục nhiều năm cũng vì hai chữ đồng môn này. Người kia thu kiếm, thanh âm rất lạnh. Thì thà thì thầm giống như đang tự nói với chính mình. Nhãn mục ác liệt đảo khắp bốn phía một vòng. Cảm thấy không có nguy hiểm mới nhấc chân đạp trên đất bùn cùng nước mưa. Lặng lẽ đi vào tòa mộ địa. Đợi cho đối phương khuất dạng Tiết Sinh mới dám rời khỏi chỗ ẩn nấp. Mười mấy cỗ thi thể trên mặt đất đều đã tuyệt khí. Bốn phía nồng nặc mùi huyết tinh. Hắn cảnh giác tiếp cận. Thận trọng lục lọi lột. Email protected, túi chứa đồ trên tử thi. Đám người này đều là tu sĩ. Tài sản tùy thân chắc chắn không ít. Tiết Sinh có thể không quan tâm bảo tàng hay thứ gì bên trong mộ địa. Chỉ riêng món lợi này cũng đủ khiến cho hắn thỏa mãn. Chân lý phần, Tiết Sinh nhìn thấy một tấm lệnh bài chìm trong đất bùn. Bên trên khắc nổi ba chữ. Không phải văn tự thời đại này mà là bút tích viễn cổ. Hắn có truyền thừa vũ hóa kinh cho nên đọc hiểu. Tiết Sinh không có nhiều thời gian, vội vàng nhặt lên nhét vào túi chứa đồ. Đi tới cỗ thi thể bên cạnh, vừa ngồi xuống, hai mắt bỗng nhiên tóe lửa. Dao găm bất ngờ vung ra. Lộng lộng, đầu lâu đứt khỏi tử thi vẫn giữ nguyên biểu cảm trợn mắt há hốc mồm. Đến chết người kia cũng không hiểu. Bản thân ẩn tàng sâu như thế. Giả chết. Thậm chí còn dùng bí pháp che đậy khí tức. Bằng cách nào đối phương lại nhìn ra được? Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nếu như Tiết Sinh mất đi cảnh giác thì cỗ tử thi kia sẽ bất ngờ vùng dậy. Phản sát đem hắn chém giết. Tiết Sinh lạnh nhạt thu dao găm. Trong đầu không mời mà đến một cái ý tưởng điên cuồng. Nếu như hắn là hoàng tước, vậy ta sẽ là cái gì? Tiết Sinh thì thào, nắm bắt thời gian đưa túi chứa đồ trả về chỗ cũ. Đồng thời tại mỗi cỗ thi thể đều gieo xuống một lượng mê hồn tán. Chỉ cập N sau 200 hơi thở mà hắn vẫn chưa đi ra mộ địa. Ta có 5 phần nắm chắc di ba tê chết hắn. Nếu thất bại vẫn còn 2 phần cơ hội chạy trốn. 3 phần bỏ mạng chỗ này. Tiết Sinh thì thào, nhãn mục hiện ra một mặt điên cuồng. Tính cách Tiết Sinh có thừa cẩn thận, nhưng thế loạn này rất khó nói trước chuyện ngày mai. Thay vì dẫy giụa trong vỏ bọc an toàn, tại sao không dám đặt cược? Sao không thử điên cuồng một lần? Dao găm lướt qua cơ thể, cả người hiện ra vô số vết thương, thấy mà giật mình. Gân tay gân chân cũng đều đứt gãy. Tiết Sinh cắn răng nhịn đau gục xuống mặt đất ẩm ướt thối giữa. Đem khí tức toàn thân ẩn tàng, nuốt thanh trần đan đồng thời thúc dục ma thiên thể quyết. Tại đây cắt gân, phục cân, đau nhức, vô cùng đau nhức. Tiết Sinh gầm nhẹ, nếu nói về điên cuồng thì thế gian này rất ít người vượt qua được hắn. Bởi lẽ tu luyện ma thiên thể quyết ngược đãi cơ thể đến mức độ như vậy chính là một dạng điên cuồng. Cách chương.